Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499: Nổi giận Chu Thần. Vị diện chiến tranh thăng cấp. Siêu thần học viện vị diện 666 không gian. Chu Thần vểnh lên chân bắt chéo, lười biếng nằm ngồi tại một tấm hắn dùng ý niệm chế thành đằng mộc ghế đu phía trên. Một bên ở trong miệng ngâm nga lấy: Diêu a diêu, giao đến ngoại bà Kiều, bà ngoại mời ta ăn bánh mật. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa là 4-5 khối giả lập màn hình màn. Mỗi một khối màn hình bên trong đều là một trận quang ảnh hoa mỹ đại chiến trường cảnh. Tựa như là từ trên cao quay chụp hạ vệ tinh hình tượng đồng dạng. Những này trên màn hình hình ảnh, trước 3 khối phân biệt định vị lấy đấu la vị diện lưu ly 7 màu bảo Nhật Nguyệt Sơn cùng tác thác thành Sử Lai Khắc Học Viện. Về phần cuối cùng một khối màn hình thì giám thị siêu thần học viện vị diện thiên sứ Vương Kỳ Hàm. Thiên nhận số 1, điều tra lấy khả năng phát sinh nguy hiểm tình huống. Dù sao, Chu Thần nhục thân còn ở lại chỗ này chiếc thần thánh kêu ngồi hạm bên trong nằm đâu. Luôn luôn cẩn thận hắn, cũng không phải loại kia chú ý đầu không để ý mông người. Vân Sơn tiền bối rất ra sức a. Một chiêu liền dây thiên tượng hô duyên chấn. Ta liền thích lão nhân gia ông ta loại người này hung ác không nói nhiều. Chu Thần thả tay xuống. Bên trong cầu kỳ nước trái cây. Tán thưởng nhìn một chút Hải Ba Đông Vân Sơn bọn người ở tại thất bảo lưu ly bảo bên trong biểu hiện. Ngay sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc này, tại màn hình phía trên, Sử Lai Khắc Học Viện phụ cận một mảnh yên tĩnh, chỉ có một lớn nhóm ăn mục nát kền kền tại vừa đi vừa về bay múa. Nếu không phải Chu Thần có thể từ màn hình hồng ngoại quét hình bên trong nhìn thấy học viện nội bộ kiến trúc bên trong có một đống lớn tản ra mãnh liệt nhiệt lượng chấn động điểm sáng, hắn thật đúng là cho rằng học viện người đều chết sạch. Về phần võ hồn điện nhân mã, giờ phút này thì vây quanh ở học viện ngoại bộ, cũng không có tiến công dấu hiệu. Cũng chính là bởi vì hai phe nhân mã rằng co bình an vô sự, Chu Thần mới không có phái người đi chi viện bọn hắn. Dù sao nhà có 3 chuyện, trước từ gấp chỗ tới, đã Sử Lai Khắc Học Viện còn chưa tới diệt môn tình trạng, hắn cũng không vội mà phái người cứu viện. Bất quá, hai phe rằng co quỷ dị như vậy tràng cảnh, quả thật làm cho Chu Thần có chút không hiểu. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu, bởi vì võ hồn điện vây khốn tại ngoài học viện nơi đóng quân bên trong. Một cái sáng ngời nhất lớn điểm sáng dập tắt, điều này đại biểu võ hồn điện một tên có năng lượng cực kỳ cao lượng cường giả vẫn lạc, làm không tốt là võ hồn điện trưởng lão. Một tên phong hào đấu la chết rồi, dẫn đầu cường giả chết rồi, cũng khó trách võ hồn điện nhất thời tổ chức không dậy nổi lực lượng tiến công Sử Lai Khắc Học Viện. Nghĩ minh bạch điểm này, Chu Thần hút trượt một cái nước trái cây, hài lòng phê bình nói: nước đọng nước đọng, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức viện trưởng thật sự có tài a. Hoàng Kim Thiết Tam Giác thế mà có thể đem võ hồn điện phong hào đấu la đều tiêu diệt. Đinh, túc chủ, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Quy mô lớn như vậy vị diện chiến tranh, cũng không phải cho đùa a. Ngươi như thế một bên uống nước trái cây một bên khi tại chỗ sướng ngôn viên là có ý gì? Không hề nghi ngờ, Chu Thần lười nhác bộ dáng, để luôn luôn nội liễm hệ thống cũng nhịn không được chửi bậy. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha, chẳng biết xấu hổ mà nói: hệ thống thăng cấp trong lúc đó, ta trong 1 tháng đều không cho phép rời đi hệ thống không gian. Đây là ngươi định quy củ đi, liền ta linh hồn cùng nhục thân đều tách ra. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần vừa tiếp tục nói: lúc này mới qua không đến 5 ngày, cách 1 tháng còn rất xa, ta có thể làm sao? ta cũng rất tuyệt vọng a. Ngươi bị Chu Thần cái này khẽ lật vô sỉ ngôn luận một đâm kích. Hệ thống lập tức nghẹn lời, bị tức được hừ hừ xoẹt xoẹt nói không ra lời. Ta cái gì ta? Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý ở tại cái chỗ chết tiệt này nhìn hiện trường trực tiếp? Chu Thần bỗng nhiên đổi sắc mặt, một tay lấy trong tay nước trái cây chén ném xuống đất. Phanh, một tiếng, pha lê cùng huyết hồng sắc nước trái cây bốn phía vẩy ra. Quẳng xong cái chén, Chu Thần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ta tại đấu la vị diện bồi dưỡng 800 thiên binh bị người giết sắp chết sạch. Liên thủ hạ ta Tàn Mộng Thiên Tôn ba huynh đệ đều bị người giết chết. Cái kia nhóm xúc sinh liền thi thể của bọn hắn đều không buông tha. Giải phẫu thi thể, bóc tách hồn cốt, vô cùng nhục nhã. Còn có, nhạc phụ của ta Ninh Phong Chí cũng bị người giết chết. Nếu không là năm đó ta chú ý cẩn thận, tại Ninh Vinh Vinh trên thân lưu lại phòng ngự cơ chế, ta mẹ nó liền lão bà đều phải chết một cái. Ta hiện tại hận không thể đem võ hồn điện trong trong ngoài ngoài đồ cái ba lần chó gà không tha. Hệ thống, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý ngốc tại địa phương quỷ quái này? Dứt lời, Chu Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hận hận nói, hệ thống, đừng cho là ta không biết ngươi đang giở trò quỷ gì. Ngươi bất quá chỉ là vì tự vệ, cho nên mới cố ý đem ta linh hồn cùng nhục thể phân ly, để ta không có cơ hội giống như lần trước chuồn ra hệ thống không gian cho ngươi thêm phiền phức, không phải sao? Cái này, túc chủ, ta cũng là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Hệ thống thăng cấp trong lúc đó, ta hồi đoái công năng cùng 666 không gian xuất nhập công năng toàn bộ đều sẽ bị cấm chỉ. Mà bây giờ rất nhiều vị diện sát cơ tứ phía, một khi ngươi tại hệ thống thăng cấp trong lúc đó xảy ra chuyện, hạ chàng khả năng tựa như là thiên tầm thổ. Đừng nói với ta khoai tây. Chu Thần thô bạo đánh gãy hệ thống, lạnh lùng nói, mặc dù chết trận đồng dạng đều tương đối ngu xuẩn, nhưng có đôi khi oanh liệt chết trận cũng so tham sống sợ chết hiếu thắng. Đinh, túc chủ ngài đừng kích động, ta biết ngài là bởi vì chính mình gia quyến nhận lấy võ hồn điện chí mạng uy hiếp, sở dĩ rất phẫn nộ, nhưng đây cũng là vị diện người xuyên Việt phải đối mặt thường ngày tình trạng. Hệ thống nghe được Chu Thần trong lòng phẫn uất, vội vàng khuyên can nói, hừ hừ, nghe nói hệ thống, Chu Thần hừ hai tiếng, đang muốn phản bác, lại đột nhiên nghe được một tiếng lại một tiếng từ màn hình nơi đó truyền đến kêu cứu. Chu Thần, ta biết ngươi đang nhìn. Chu Thần, ngươi liền định nhìn ta mệt chết sao? Còn không nhanh đem Thiên Cung cường giả đại quân đưa tới. Nhanh lên một chút, võ hồn điện người so châu chấu còn nhiều. Liên tục vài tiếng dồn dập kêu cứu, một tiếng so một tiếng khẩn cấp, để Chu Thần lập tức hồi phục thần trí. Đây là tiểu y tiên thanh âm. Tiểu y tiên chạy thế nào đến đấu la vị diện đi? Nhìn xem trên màn hình tóc trắng váy trắng, một mình phấn chiến, sừng sững không ngã yểu điệu thân ảnh, Chu Thần thanh âm đều cả kinh run rẩy. Hắn luôn luôn là phản đối để gia quyến của mình đến khu vực nguy hiểm tự mình động thủ. Dù sao thủ hạ có thể có rất nhiều, chết hắn cũng không phải quá đau lòng, nhưng nếu là lão bà chết rồi, đó chính là tê tâm liệt phế đại sự. Trước mắt cái này chục triệu hồn sư vây công tiểu y tiên một người tràng cảnh, cũng quá mẹ nó để người lo lắng. Cảm thấy sợ hãi, Chu Thần quả quyết bỏ xuống cùng hệ thống ân oán cá nhân. Ra lệnh, hệ thống, lập tức từ đấu khí đại lục triệu tập còn không có xuất động sở hữu tam giai đấu vương trở lên cường giả, toàn bộ truyền tống đến Nhật Nguyệt Sơn. Vâng, túc chủ, hệ thống cũng nghiêm túc. Hắn biết rõ, nếu là tiểu y tiên xảy ra chuyện, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không riêng gì võ hồn điện phiền phức lớn rồi, liền hắn cái hệ thống này cũng có thể sẽ bị xúc động phẫn nộ Chu Thần giận chó đánh mèo. Đinh, đấu la đại lục vị diện hàng rào đã quán thông, chính đang thu nhỏ lại phạm vi. Thiên đấu bình nguyên, nhật nguyệt xâm lâm, nhật nguyệt sơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,